Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Lực Bạt Sơn Hề Khí Cái Thế. 3 giờ sau, Cô Tô Thành ngoại thành, Vinh Hoa đường phố, nơi này là ngoại thành phồn hoa nhất khu vực. Cơ hồ 99% đạo quán đều tập trung ở nơi này. Mà Trường Sinh Quyền Võ Quán, rõ ràng là trong đó một phương bá chủ. Trầm tiên sinh, chúng ta cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Trường Sinh Quyền Võ Quán môn nhân đông đảo. Chúng ta cái này yếu không địch lại mạnh a. Tuy nhiên theo Trầm Úc cùng Bạch Chi đi tới Vinh Hoa đường phố, nhưng hạ bá trên mặt vẫn là treo đầy khẩn trương. Không thể phủ nhận, tại lão gia mất tích nhiều năm như vậy bên trong, Trường Sinh Quyền Võ Quán phát triển mãnh liệt, môn hạ võ sư vượt qua 100 người, nghiêm chỉnh có ý hướng lấy môn phái quá độ xu thế. Coi như Trầm Úc có thể đối phó Trương Liệt cái này tiên thiên võ sư, biển người chiến thuật cũng đầy đủ bọn họ uống một gốc dạ. Trầm Úc ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia treo Trường Sinh Quyền Võ Quán 5 cái chữ đại bảng hiệu. Thản nhiên nói, ta một người đi vào, ngươi tìm địa phương an toàn chờ lấy là được. Hạ bá mặc dù là Bạch Chi gia gia lão nhân bên cạnh, nhưng cũng chỉ là một quản gia. Tuy nhiên có nhất định tu vi võ học tại thân, nhưng cái kia chỉ là vì cường thân kiện thể. Nói cho cùng vẫn là một cái có tu vi trong người người bình thường. Lẫn vào tiến loại này chiêu cừu hận cục diện, phản ngược lại không là một chuyện tốt. Đến mức ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Trầm Úc nói xong, Bạch Chi chính là liếc mắt, ta mới là Trường Sinh Võ Quán quán chủ. Đại ca ca ngươi cũng đừng muốn ra lệnh cho ta, mà lại loại chuyện này sao có thể không có một phần của ta. Tùy tiện ngươi, nói xong, Trầm Úc sải bước hướng Trường Sinh Quyền Võ Quán đi đến. Hạ bá khẽ cắn môi, nhưng nghĩ đến tiểu thư an nguy, trên mặt hắn biến ảo một trận, vẫn là đi theo. Trường Sinh Quyền Võ Quán, chỗ Vinh Hoa đường phố trung tâm khu vực, làm một cái năm tiến năm ra đại trạch viện, chung quanh người đến người đi. Hai tên lộ ra một thân khối cơ thịt nam tử cao lớn tựa như thần giữ cửa một dạng đóng tại viện tử. Hai bên, khi thấy Trầm Úc đi vào lúc, sắc mặt của bọn hắn là bình tĩnh, là xem thường, nhưng khi bọn hắn nhìn đến đi theo Trầm Úc sau lưng tiểu La Lị lúc, sắc mặt biến đổi. Thân thủ cản lại, Bạch quán chủ, không biết ngươi đến chúng ta nơi này có gì muốn làm? Hai người, chính lúc trước Trường Sinh Võ Quán học viên, ta tìm Trương Liệt. Trầm Úc ngừng lại, không có chút rung động nào. Đương nhiên, phá quán cái từ này đối với các ngươi tới nói, có lẽ càng là thích hợp. Hai người liếc nhau, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không có minh bạch người trước mắt đang nói cái gì. Phá quán, làm trò hề cho thiên hạ. Thật xin lỗi, chúng ta võ quán không có công phu tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, phanh, trong tiếng nổ, Trầm Úc đại thủ trực tiếp chụp lên một người trong đó gương mặt. Một cỗ cự lực liền mang theo thân thể của hắn, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Đầu trở xuống vị trí trực tiếp đập ra một cái bốn phương tám hướng nứt ra hố cạn. Nương theo lấy Trầm Úc lạnh lẽo một tiếng. Một tên khác nam tử cũng là giật nảy cả mình, tựa hồ tại không nghĩ tới đối phương lại thực có can đảm đến phá quán. Vừa muốn một quyền đánh trả trở về, một cái thẳng tắp đá ngang chính là tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại. Oanh, trong tiếng nổ vang, nam tử cực tốc bay ngược, nặng nề mà đập vào viện tử một bên trên cửa chính. Kinh khủng cự lực liền người mang môn cùng nhau đánh bay. Vỡ thành khối lớn mảnh gỗ vụn, lãng phí thời gian, là nghe không hiểu phá quán hai chữ à. Trầm Úc vượt qua đầy đất đầu gỗ mảnh tử, ở chung quanh mấy người đi đường cái kia kinh ngạc, hoảng sợ nhìn soi mói. Năm ngón tay giữ lại một bên khác cửa lớn, dùng lực víu vào rồi. Dài đến 2m5 có thừa, rộng chừng 1m cẩn trọng chất gỗ đại môn bị trực tiếp xé rách đi ra. Không tệ. Coi như vừa tay, kéo lấy có thể lập tức đem 3-4 người đập chết cẩn trọng cửa lớn. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khô nóng lên. Đó là một loại muốn phá hư hết thảy sao sao. kéo lấy cẩn trọng cửa lớn. Hắn biến mất tại ánh mắt của người đi đường xuống mặt đất, chỉ để lại một đầu thật sâu lau nhà dấu vết. Như thế, mãng sao, chấm ngoặc kép, Bạch Chi cũng là có chút kinh ngạc. Phá quán, là như thế đá sao? Nàng cảm giác trong đầu của mình tựa hồ tăng lên cái gì vô dụng tri thức. Đổi lại không biết rõ tình hình người đi đường. Còn tưởng rằng Trầm Úc là đến diệt môn đây này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này đại ca ca tựa hồ là thật đánh tính toán lấy sức một mình phá quán toàn bộ võ quán. Nội viện, gian phòng bên trong, mấy tên nam tử tề tụ một đường. Cầm đầu chủ tọa phía trên, một tên khoảng 40 tuổi. Trên mặt có một đầu nghiêng trường đao sẹo nam tử. Đại mã kim đao ngồi trên ghế, mặt mày hớn hở, chúc mừng quán chủ, chờ lấy được hoàn chỉnh trường sinh lưu phái bí tịch. Quán chủ tại Lâm Sơn phái liền có thể lập xuống đại công. Tấn cấp môn phái hộ pháp đó là ở trong tầm tay. Quán chủ cũng đừng quên chúng ta những huynh đệ. Này, Trương Liệt cười ha ha, cuồng vọng chi sắc nhìn một cái không sót gì. Ha ha, dễ nói, bất quá quán chủ, chúng ta như thế nhằm vào trường sinh võ quán. Vạn nhất nhà đầu kia ra ra trở về làm sao bây giờ? Một người trong đó tựa hồ còn có chút bất an. Trương Liệt mặt lộ vẻ không vui, ngắt lời nói, cái kia lão bất tử nếu có thể trở về về sớm tới, cũng không đến mức chính mình nhi tử bị giết cũng không hề có động tĩnh gì. Huống hồ nhằm vào trường sinh võ quán, có thể không phải chúng ta, mà chính là Lâm Sơn phái tiên quân đại nhân. Chúng ta chẳng qua là chân chạy thôi. Đúng đúng là ta quá lo lắng. Bất quá phó quán chủ, không phải đi trường sinh võ quán khiêu khích à? Làm sao còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ cùng tiểu nha đầu kia đánh nhau hay sao? Đánh cho càng hung ác càng tốt. Lấy tiểu nha đầu kia thể chất, căn bản chống đỡ không nổi thời gian dài quy nguyên trạng thái. Bách Mộc coi như không làm gì được nàng, muốn lui cũng là dễ dàng. Nhưng lâu dài sử dụng quy nguyên trạng thái, kết quả của nàng cũng không khá hơn chút nào. Trương Liệt trong mắt mang theo âm u, sâu xa nói. Nhưng không đợi hắn lời nói xong, bên ngoài từng đợt ồn ào, hoảng sợ âm thanh truyền vào, để hắn mi đầu không tự giác đám lên. Trong đó một tên khí huyết cảnh võ sư tay cầm vỗ, lúc này đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa giơ tay lên chỉ mắng chửi. Thế mà còn chưa đi xa mấy bước, một cái to lớn bóng mờ từ trên trời giáng xuống, mang theo oanh bạo khí lưu bành trướng chi thế nện xuống. Nhất thời, bầu trời dường như đều tối xuống, bạo liệt tiếng nổ lớn không ngừng tại bọn họ bên tai quanh quần. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, bóng mờ nặng nề mà nện xuống. Tên kia khí huyết cảnh võ sư dưới sự kinh hãi, cũng không kịp làm càng nhiều phản ứng, chỉ có thể vội vàng giơ hai tay lên. Thể nội khí huyết chi lực giống như thủy triều tụ hợp vào song trường. Răng rắc, một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh xen lẫn thống khổ kêu rên vang lên. Tên kia khí huyết cảnh võ sư đầu tiên là giật mình, sau đó là hoảng sợ. Sau cùng hai chân hai tay truyền đến thanh thúy đứt gãy âm thanh, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Trên chân huyết nhục trần trụi bên ngoài, xương sườn đứt đoạn. Thương thế kia vừa nhìn liền biết là mở ra tính gãy xương, mà lại là toàn thân. Môn hộ một chỗ khác, Trầm Úc năm ngón tay vẫn đập ở trong đó, hất lên cẩn trọng cửa lớn chệch hướng phương hướng, rơi trên mặt đất trùng điệp chấn động, lộ ra bị nện thành mở ra tính gãy xương khí huyết cảnh võ sư. Nghiêm chỉnh một bộ thở ra thì nhiều, hít vào thì ít thảm liệt bộ dáng, kéo lấy trầm trọng cửa lớn, trên mặt đất lưu lại thật sâu hãm vết. Trầm Úc mang trên mặt ấm áp mỉm cười, liếc một chút thì chú ý tới đứng hàng chủ tọa trung niên nam tử. Ngữ khí trầm thấp lại quái dị, người chính là Trường Sinh Quyền Võ Quán Trương Liệt. Trường Sinh Võ Quán mới nhập môn học viên, Trầm Úc, đến đây phá quán, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.